Chương 273, Thánh nhân không cho phép vào. Tịch Thiên dạ thẳng trên 9 tầng trời, tại Cương Phong tầng bên trong dạ bước, rất nhanh cự ly này Nhật Nguyệt cùng hiện thế giới càng ngày càng gần. Nơi đó có hai cỗ có thể xưng thiên địa cực hạn lực lượng, tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí này vị trí cách thế giới kia vẫn như cũ có chút xa. A Tịch Thiên dạ hơi khẽ to mày, chỗ kia tiên thổ 2-3 ngày bên trong hiển nhiên không cách nào triệt để buông xuống, chỗ hắn ở dù cho cự ly này tiên thổ rất tiếp cận. Nhưng dù sao không phải tại bên trong thế giới kia bộ, có thể hấp thu đến tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí rất có hạn. Nếu là cách một tòa hư không tới hấp thu tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí, đoán chừng thời gian rất lâu đều khó mà đem hỗn độn hạt giống luyện hóa. Bất quá, Lô Hề quận thành chẳng mấy chốc sẽ dung nhập vào chỗ kia thế giới thần bí bên trong. Theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa tràn ngập tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí tất nhiên sẽ dần dần gia tăng. Ngay ở chỗ này đi. Tịch Thiên dạ tại Cương Phong tầng bên trong tìm tơ y một chỗ đối lập ổn định không gian, sau đó ngồi xếp bằng, vận chuyển âm dương hỗn độn quyết, toàn lực hấp thu giữa thiên địa tiên thiên âm dương khí. Nếu là đổi thành những người khác, dù cho khoảng cách tiên thiên âm dương khí gần trong gang tấc, bọn hắn cũng không cách nào hấp thu. Bởi vì vi tiên thiên âm dương khí chính là cửu thiên tiên khí cấp độ năng lượng, cấp độ quá cao thâm. Thái hoang thế giới căn bản cũng không có hấp thu tiên thiên âm dương khí công pháp. Dù cho bởi vì cơ duyên mà hút vào một điểm tiên thiên âm dương khí, chẳng những không phải phúc duyên, ngược lại vẫn là tai họa. Bởi vì phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận tiên thiên âm dương khí năng lượng, đó là các tiên nhân tu luyện mới cần tiên thiên năng lượng. Trừ phi giống Tịch Thiên dạ như vậy, tu luyện âm dương hỗn độn quyết, tiên gia cấp độ thổ nạp công pháp, mới có thể đem tiên thiên âm dương khí hút vào trong cơ thể, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Tịch Thiên dạ tại Cửu Thiên Cương Phong tầng ngồi xuống liền là một ngày. Lô Hề quận thành mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn, chẳng những thành thị càng lúc càng lớn, nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều. Cũng may bởi vì tiên thổ sắp buông xuống, tất cả mọi người trông mong chờ đợi, cũng là không có người ở thơ y điếm na y na ho mâu thuẫn, nếu không toàn bộ Lô Hề quận thành rất có thể loạn thành một bầy. Hoa tiền bối, cung chủ hắn Trương Thanh Vinh nhìn đạp thiên mà đi Tịch Thiên dạ, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy khiếp sợ. Cung chủ hắn chính là kinh thiên vĩ địa bất thế tồn tại, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, đừng đoán bừa, đừng lung tung nghị luận. Hoa Nhất Nhiên vẻ mặt trịnh trọng nói. Trương Thanh Vinh vừa mới tiếp xúc bọn hắn cái đoàn thể này, có lẽ đối chủ nhân không phải hiểu rất rõ, vì không làm cho chủ nhân bất mãn, hắn nhất định phải khuyên bảo vài câu. Thanh Vinh hiểu rõ. Trương Thanh Vinh đè xuống kinh hãi trong lòng, khẽ gật đầu. Có thể thành thánh người tâm trí tự nhiên bất phàm, rất nhanh liền khống chế lại tâm tình của mình. Chủ nhân vừa mới truyền cho ta một bài bất thế pháp môn, có thể đem tự thân khí tức toàn bộ nội liễm, thánh đạo pháp tắc cảm ứng toàn bộ biến mất, từ đó man thiên quá hải tiến vào thiên lan di tích. Hoa Nhất Nhiên vẻ mặt trịnh trọng nói. Hắn không ra, chỉ là bờ môi hơi hơi rung động, đem một bài cao thâm pháp môn truyền vào đến Trương Thanh Vinh trong thai. Tuân Vinh cùng Hàn Ngọc không phải thánh nhân, bọn hắn không cần tu luyện phương pháp này liền có thể tiến vào thiên lan di tích, cho nên cũng không có tất yếu truyền cho bọn hắn. Thật là đồ sộ, thần lực lượng quả nhiên không có thế phỏng đoán. Cố Vân nhìn lên bầu trời phía trên rung động hình ảnh, đôi mắt chỗ sâu có rung động thật sâu. Thần linh đó là đứng tại thái hoang thế giới nhất định phong tồn tại. Cả nhân loại nhất tộc cho đến trước mắt đều không có thần linh tồn tại. Thần, chỉ là một cái truyền thuyết. Chỉ có tại cái kia xa xôi không so thời đại thượng cổ, mới có nhân loại chi thần nghe đồn. Tiểu thư, như thế thủ bút thật là rung động vô song a, đơn giản liền là cải thiên hoán địa. Tranh Quang trừng mắt mắt to, hoảng sợ nhìn lên trước mắt thần tích. Nếu như tại thiên lan trong di tích có thể tìm tới trở thành trí thánh biện pháp, ta đây liền không lại áp chế tu vi, nếu như không thể. Cố Vân than nhẹ một tiếng, nếu như không thể, như vậy nàng vẫn như cũ không có thể đột phá. Chỉ có thể kỳ vọng vào tìm tơ y trong truyền thuyết U Điệp Kinh. Thời gian một chút trôi qua mà qua. Lô Hề quận thành càng ngày càng tới gần chỗ kia tiên thổ, gần như sắp muốn dung nhập vào chỗ kia trong thế giới. Đột nhiên, thiên địa chấn động. Từng đạo thế giới pháp tắc dấu vết bỗng nhiên xuất hiện tại Lô Hề quận nội thành, bao phủ toàn bộ thành trì. Đó là thuộc về tiên thổ thế giới pháp tắc. Làm tiên thổ thế giới pháp tắc triệt để đem Lô Hề quận thành bao bọc về sau. Như vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ Lô Hề quận thành đã dung nhập tiên thổ trong thế giới. Oanh hư không bỗng nhiên vang lên vài tiếng trầm muộn tiếng nổ vang rền. A Không đáng giận chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô bị một cỗ lực lượng vô hình đụng bay, sinh sinh xô ra Lô Hề quận thành. Đinh Hạo Thánh Quân nội thành rất nhiều người đều con người bỗng nhiên ngưng tụ, liếc mắt liền nhận ra đạo thân ảnh kia tới. Đinh Hạo Thánh Quân Nam vực trung bộ Thanh Phong Đế quốc một vị thánh nhân, tu vi cao thâm mặt chắc, đã đứng hàng trung vị thánh cảnh, tại toàn bộ đại lục Nam vực đều uy danh hiển hách. Không ngờ hắn cũng lặng lẽ đi vào Lô Hề quận thành, nhưng mà lại bị tiên thổ thế giới pháp tắc ném bay ra ngoài. Nhưng mà, hết thệ chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, đạo thứ hai thân ảnh, đạo thứ ba thân ảnh, thứ bốn bóng người trong khoảnh khắc liền có mấy chục đạo thân ảnh bị lăng không đụng bay, xinh xinh ném ra ngoài Lô Hề quận thành, cũng không còn cách nào tiến vào. 34 tên tuyệt thế thánh quân vệ trường phong ánh mắt rung động, thần tâm run rẩy, trong bất chi bất giác, Lô Hề quận nội thành thế mà lặng lẽ chui vào nhiều như vậy tuyệt thế thánh nhân. Mà bọn hắn lại không hề có cảm giác, đơn giản liền là đáng sợ hết sức hiển nhiên. Những cái kia thánh quân nhóm đều là ý đồ có thể man thiên quá hải, len lén tiến vào thiên lan trong di tích, nhưng sau cùng thất bại, bị thiên lan di tích thế giới quy tắc phát hiện, trực tiếp đem bọn hắn vứt ra ngoài. Một mực truyền thuyết thiên lan di tích bên trong không cho phép thánh nhân tiến vào, quả nhiên không giả. Thiên lan di tích lực hấp dẫn quả nhiên rất lớn, thế mà dẫn tới nhiều như vậy thánh nhân, biết rõ không thể làm nhưng như cũ tới đây. Cố Khinh Yên chắp tay sau lưng, nhìn trên bầu trời những cái kia chật vật các thánh nhân, khỏe miệng hơi nhếch lên. Tại thiên lan trong di tích, không thành thánh ngược lại dễ dàng hơn điểm. Đương nhiên, những cái kia bị ném đi ra thánh nhân, chỉ là một bộ phận mà thôi. Còn có một số thánh nhân, có thông thiên triệt địa thủ đoạn, chưa hẳn không thể giấu giếm được thiên lan di tích thế giới quy tắc. Dù sao thế giới quy tắc là chết, mà người là sống. Chỉ cần có quy tắc tồn tại, như vậy nhất định nhiên sẽ có lỗ thủng tồn tại. Nàng hoài nghi, lần này tiến vào thiên lan di tích thánh nhân, hẳn là sẽ không ít. Đại đạo tranh phong A Cố Khinh Yên ánh mắt sắc bén, mặc kệ những thánh nhân đó làm dùng phương pháp gì tiến vào thiên lan di tích, cuối cùng đều sẽ trở thành nàng đối thủ cạnh tranh. Nàng cũng không có thể phớt lờ. Lô Hề quận thành tại trong hư không phi hành 10 ngày, rốt cục cùng tiên thổ thế giới triệt để dung hợp lại QNZ nhau. Lúc này Lô Hề quận thành đã triệt để biến hóa bộ dáng. Nguyên bản thành trì khu vực đoán chừng chỉ chiếm đến toàn thành 1/1 vạn. Mặt khác muôn phần chi 9999, toàn bộ đều là lạ lẫm khu vực, một chút quỷ dị xuất hiện man hoàng cổ lao thành khu. Đợt, hôm nay 10C, còn 9C14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.